Chương 2588, sư tỷ muội liên thủ, liều chết phản kháng. 1. Lãnh Vũ Mạt đôi môi cơ hồ bị cắn nát, nhưng lại vẫn là bị bách mở ra, chậm rãi phun ra kia hai cái để nàng phẫn hận muốn chết chữ bá. Đúng lúc này, đột biến run âm thanh. Một đạo kiếm quang bén nhọn dán liễu cốc thành cổ hiểm hiểm sát qua. Xoạt tiếng vang, cách đó không xa một cái án kỷ, trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai khúc. Vong Ưu Điện bên trong lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người, đều khó mà tin chừng mắt thiếu nữ mặc áo trắng kia. Trong tay nàng không có kiếm chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật có thể lấy ra, thế nhưng là Cát Phi Bình đã sớm xuống chỉ lệnh, không thể lấy ra bất luận cái gì có công kích khuynh hướng pháp bảo. Thế nhưng là, trong tay không có kiếm, nàng lại phát ra kiếm khí. Thậm chí còn kém chút đả thương Phù Tang thành trí cao vô thượng thành chủ. Thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, da trắng như tuyết, tuyệt diễm trên mặt lánh lánh đạm đạm, không có một tia e ngại hoặc sợ hãi. Đem Lãnh Vũ Mạt bảo hộ ở sau lưng. Mảnh khảnh trên cổ tay, ngân sắc khóa tâm trừ tản mát ra mơ hồ quan mang. Hoa toàn bộ đại điện đều nổ. Liền ngay cả những cái kia thần sắc chết lặng nữ tử, nhìn về phía Mộ Nhan, cũng đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nữ nhân này vừa mới làm cái gì, trên tay nàng không phải có khóa tâm trừ sao, vì cái gì có thể chém ra kiếm khí đáng chết tiện nhân, nhìn nàng là cái vưu vật. La Ho Tư nguyên bản còn muốn đem nàng giao dịch trở về, hảo hảo sủng một đoạn thời gian, không nghĩ tới thân là cấp thấp nữ nhân, vợ y ma mưu toàn tổn thương thành chủ, dạng này đại nghịch bất đạo tiện nhân, tuyệt không thể để nàng hảo hảo còn sống không sai, lột da của nàng, thiêu đốt thiêu chết nàng, hủy đi đan điền của nàng, phế đi tứ chi của nàng, sau đó tươi sống chết đói nàng Vong Ưu cung trong, vừa mới còn đối Mộ Nhan ngấp nghé si mê nam nhân, lúc này tất cả đều đổi một bộ sắc mặt. Từng cái lòng đầy căm phẫn, thẹn quá hóa giận, hận không thể lập tức liền đem Mộ Nhan xé nát. Đối Phù Tang thành những nam nhân này đến nói, nữ nhân chỉ là bọn hắn vật sở hữu, bọn hắn đồ chơi, sùng vật của bọn hắn. Sùng vật dung mạo xinh đẹp, bọn hắn sẽ thưởng thức, sẽ thích, sẽ ngẫu nhiên cho một chút ngon ngọt nếm thử. Cũng sẽ không cho phép sùng vật dẫm lên trên đầu của mình tới. Liêu Cốc Thành sờ lấy mình trên cằm một đạo nhàn nhạt vết thương, hung ác mà lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai nữ nhân. Thiếu nữ áo trắng dung mạo khuynh thành, nếu là đổi tại bình thường, Liêu Cốc Thành nhiều ít vẫn là sẽ có đem nhân thu nhập trong phòng, chơi một chút lại thưởng cho thuộc hạ suy nghĩ. Nhưng hôm nay, trước mặt mọi người, hắn bị một cái ti tiện đã mang tới khóa tâm trừ nữ nhân gây thương tích. Cái này khiến Liêu Cốc Thành trong lòng chỉ còn lại oán hận cùng căm ghét. Tất cả cường đại nữ nhân đều không nên tồn tại, đây là vi phạm thiên lý, là nhất định phải bị trừng phạt cùng hủy diệt. Liêu Cốc Thành bên người một cái tôi tớ nhìn hắn sắc mặt, lập tức quát khẽ nói, dạng này không có điều giáo tốt tiện hóa cũng dám đưa vào bách hoa hiến, còn kém chút để các nàng đả thương thành chủ. Các ngươi là thế nào làm việc? Cát Phi Bình dọa đến sắc mặt trắng bệnh, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, thành chủ thứ tội. Là thuộc hạ sai. Người bình thường đeo lên khóa tâm trừ mấy canh giờ, liền sẽ bị hoàn toàn kiểm chế lại. Hai người bọn họ đã mang lên trên một ngày một đêm, thuộc hạ nguyên lai tưởng rằng các nàng đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chống cự, mời thành chủ cho tiểu nhân lấy công chuộc tội năng lực, tiểu nhân cái này để thần hồn của các nàng cùng khóa tâm trừ triệt để dung hợp. Liêu Cốc Thành cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh miệt khoát tay. Chỉ một thoáng, Mộ Nhan liền cảm giác có như bài sơn đảo hải áp lực hướng phía mình mãnh liệt mà tới. Toàn thân gân mạch, phảng phất bị tư nở dê tờ ơ cờ bạo liệt. Ngũ tạng lục phủ, tựa như giống như lửa thiêu. Thấu chương xong.